Tạp đồ, chương 263, chuẩn bị chiến tranh 8. Góc truyện audio.com. Duy A đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn Tiêu Tư, một cỗ sát khí cường đại vô cùng đột nhiên dựng lên. Tràn ngập sân huấn luyện, nặng như thược, ép tới khiến mọi người thở không nổi, vừa như đao phong phóng ra khí thế mạnh mẽ, mọi người giống như đột nhiên bị một cây đao gác trên cần cổ. Thân thể cứng đờ, mọi người đều biến sắc, đồng tử Tiêu Tư chợt co rút lại, cắt gao nhìn chằm chằm Duy A. Các đệ tử quen thuộc ánh mắt này đều biết, trong ánh mắt này mênh mông chiến ý, người này lại có khả năng khơi mào chiến ý của hiệu trưởng. Tư Nguyên học phủ các đệ tử thất kinh, từ trình độ nào đó, việc này cũng có nghĩa là thực lực của đối phương chiếm được khẳng định của hiệu trưởng. Trời ạ, địa phương này chẳng lẽ là căn cứ của quái vật sao? Các hạ có hứng thú hay không luận bàn một phen? Tiêu Tư trịnh trọng đưa ra lời mời. Trong mắt chiến ý càng thêm cường thịnh. Không có, Duy A dường như vô sự thu liễm sát khí. Không nhìn Tiêu Tư, mà chuyển qua nhìn Lô Tiểu Như. Lô Tiểu Như cảm thấy thanh âm mình run rẩy. Ta có thể biết, nhưng không chắc lắm. Ngươi dẫn ta đi tìm. Duy A bình tĩnh nói. Sau đó ánh mắt đảo qua mọi người trên sân, người nào khi bị ánh mắt hắn chạm đến đều vội nhìn tránh sang chỗ khác. Rất nhiều người thậm chí cảm giác được trong lòng căng thẳng. Ánh mắt Duy A nhìn Nhất Tự Mi đứng trong góc, ngươi, đi theo ta, Nhất Tự Mi run lên, không lên tiếng, đàng hoàng đi tới trước người Duy A, nói xong, liền dẫn hai người này, rời khỏi sân huấn luyện, cả quá trình, không có một tiếng động. Mà ngay cả Tiêu Tư cũng bảo trì trầm mặc, chờ ba người rời đi, trong sân huấn luyện mọi người mới đột nhiên buông lỏng tâm trí. Rất nhiều người thậm chí phát hiện chân mình hơi run, lúc này trong lòng càng hoảng sợ, đủ hiểu mới vừa rồi Duy A gây ra áp lực kinh khủng cỡ nào. Bị trận nhốn nháo này, đám thủ hạ làm gì còn có tâm tư thỉnh giáo Tư Nguyên học phủ đệ tử. Mỗi người không hé môi. Tiếp tục vùi đầu khổ luyện, Tiêu Tư nhìn theo ba người rời đi, thật lâu vẫn không thu hồi ánh mắt, thế cục liên bang biến hóa kinh người, phảng phất dục vọng chiến đấu dồn nén mấy trăm năm thoáng cái bộc phát ra. Tây Thắng khu cùng Bạch Đông khu chiến đấu vẫn sôi sục. Đêm đen kịt, bầu trời không một ánh sao, khuôn mặt anh tuấn của tổ chữ trong bóng đêm trở nên âm trầm dữ tợn. Học trưởng, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Một đệ tử liên bang tổng hợp học phủ trầm giọng nói. Toàn bộ lực lượng của liên bang tổng hợp học phủ tại La Dữ Thành tất cả lực lượng đều ở trước mặt hắn. Mấy ngày nay, nương lý do chèn ép Pháp Á, hắn đã lặng yên đem tất cả lực lượng đều tập trung lại. Nhìn đám bạn học đều là tinh anh bồi dưỡng có hệ thống. Tổ chữ tràn ngập hào khí. Chứ ớt lúc hắn đến La Dữ Thành, chưa từng nghĩ tới chính mình lại sử dụng thủ đoạn kịch liệt như thế. Khi giải Yến Bạch và hắn đồng thời bị tập kích, hắn cực kỳ phẫn nộ, mà sau khi Mạc Doanh cùng Sương Nguyệt Hàn Châu bộc phát chiến đấu, hắn phút chốc tỉnh táo lại thế cục rối loạn của liên bang đã bắt đầu rồi. Nếu vẫn trông cậy như trước đây không ngừng mà gia tăng nhân mã, một trận chiến thắng để nắm được Trung Châu tập đoàn, ý tưởng này đã không còn phù hợp, vì bọn họ không có thời gian. Thật sự nếu không nắm được Trung Châu tập đoàn lúc này, càng về sau sẽ càng khó. La Dữ Thành đã dần dần hình thành cục diện rối loạn. Đến lúc đó vô luận là ai, trong thế cục này nếu muốn toàn mạng trở ra cũng không dễ dàng gì. Kỹ thuật trên tay do Văn Châu đối với liên bang tổng hợp học phủ thật sự quá trọng yếu. Mệnh lệnh của hiệu trưởng đã truyền tới trên tay hắn, vô luận như thế nào, bằng mọi giá phải có được kỹ thuật này. Hắn không phải không nghĩ tới việc dùng sức mạnh, nhưng là bởi vì giải Yến Bạch kè kè bên sườn, hắn khá kiêng kỵ nên không thể làm gì khác hơn là sử dụng thủ đoạn bên ngoài. Nhưng khi giải Yến Bạch bị trọng thương, tạo cho hắn một cơ hội thật tốt, lúc này, là lúc lực lượng của Trung Đạt Thư Phủ tại La Dữ suy yếu nhất. Lúc này động thủ, thành công có thể lớn nhất, cơ hồ không có bất cứ gì trở ngại.

ít nhất cũng có thể tận lực với nhiệm vụ được giao. Không thẹn với lương tâm, sắc mặt tổ chữ âm trầm, giải huynh quyết định cùng tiểu đệ là địch, trách nhiệm trong người, không dám quên, ánh mắt giải yến bạch kiên nghị, bọn tạp tu đều kính nể nhìn hắn. Nga, vậy chi bằng chúng ta đánh nhau một trận, ai thắng thì được, tổ chữ chỉ vào Do Văn Châu phía dưới. Do Văn Châu trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, chung quanh giải yến bạch đám tạp tu nhất thời sao động hẳn lên. Nhìn về phía tổ chữ ánh mắt muốn phun lửa, rất nhiều người đã thấp giọng mắng, mẹ nó đồ không biết xấu hổ, giải yến bạch châm chọc nói. Tổ thiếu gia thật đúng là không sợ chiếm tiện nghi à, biết rõ tiểu đệ bị thương. Nhưng lại làm như thế làm, chẳng phải làm cho người ta đánh giá thấp, chợt ngạo nghễ nói, sau khi yến bạch khỏi hẳn, sẽ hướng tổ thiếu gia lãnh giáo. Tổ chữ ra vẻ bất đắc dĩ xòe tay, chẳng lẽ ngoài giải huynh, không có ai có thể cùng ta đánh một trận sao? Đám tạp tu phẫn nộ, giải học trưởng, để cho ta xử hắn. Con mẹ nó, lão tử đánh bạo ngươi. Họ tổ tiểu xúc sinh, xem ra ra như thế nào thay cha ngươi giáo huấn ngươi. Tổ chữ bất động, khóe miệng cười lạnh, bất quá bên cạnh hắn các tạp tu đã không thể kiềm chế được mở mồm mắng to. Giải yến bạch khoát tay, đám tạp tu bên người nhất thời an tĩnh lại. Cách chương.